thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 35, góc truyện audio.com. À ừ, Kiều Trinh gật gù. Nó cười dẫn Kiều Trinh vào gala xe lái chiếc xế hộp của nó ra. Lên xe, nó nói. Kiều Trinh lên xe, nó phóng ga chạy đi. Trường Kinh Uôn, chiếc Audi mui trần dừng lại ngôi trường khá đẹp và lộng lẫy. Ngôi trường liên thông từ cấp 1 đến cấp 3, còn đại học thì có một ngôi trường riêng cũng mang tên Kinh Uôn. Kiều Trinh cùng nó bước xuống xe với nhiều chấm, thường thì sẽ có rất nhiều ánh mắt chiếu vô chúng nó nhưng trường lại trống không. Chỉ có vài bóng thầy cô chứ một bóng của học sinh thì no never. Kiều Trinh này, sao không giống không khí như trong mấy cái chuyện tin mà tao hay đọc nhỉ? Nó chau mày, là sao? Kiều Trinh nhăn mặt hỏi nó, là khi mình sang chảnh tới trường thì sẽ có rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt ghen tị ý, nó nói. Trong chuyện và đời sống thực sự mà nói thì chúng hoàn toàn khác nhau. Kiều Trinh nói, dầm, như có cục đá bự rớt xuống đầu mình. Nó miệng co giật phối hợp cùng mắt biểu cảm, đã làm cho Kiều Trinh có một sự sảng khoái vô cùng lớn. Bớt làm nhục bạn bè đi, nó lườm Kiều Trinh rồi kéo cô đi. Mặc dù nó có nghe qua ngôi trường này nhưng thực là nó không thể ngờ trường này nó lại rộng lớn đến thế. Hại nó đi mà muốn mỏi cả chân, rốt cuộc thì cái phòng để xin đăng ký nhập học là ở đâu? Đi nãy giờ mỏi hết cả chân. Nó mệt mỏi ngồi xuống. Vậy là mày bỏ cuộc à? Kiều Trinh hỏi nó. Ừ, chứ không có bỏ cuộc thì có tìm ra đâu. Nó nhăn mặt, ở trên lầu có phòng hiệu trưởng. Khi nãy tao đã thấy rồi nhưng không dám nói. Kiều Trinh nói chưa hết câu thì quay ra nhìn nó. Mặt nó hiện giờ đang đen hết cả lên. Nó đang tức giận thì. Phải, em, mày biết sao mày không nói hả? Hả, nó quát lớn. Tại thấy mày hăng hái quá, Kiều Trinh mếu, nó thấy Kiều Trinh mặt mếu máo liền vội luống cuống vỗ đầu bức tóc. Nín đi, có ai làm gì bà đâu, nó nói, mày có giận tao không? Kiều Trinh mắt long lanh hỏi nó, không, nhưng sao giờ nhìn mày có vẻ hơi khác với hôm bữa à, nó xoa cằm nói. Khác ư? Kiều Trinh hơi nghiêng đầu hỏi, nó gật đầu xuống. Kiều Trinh thì suy nghĩ cô thì có khác cái gì đâu chứ. À thì ra là chuyện này. À, cái đó là do trong giới ngầm tao có nhiều kẻ thù lắm. Nên phải lạnh lùng và đầy khát máu để lấy chỗ đứng trong đó. Kiều Trinh nói, cái này gọi là hai mặt này. Nó nói, thôi, ta đi thôi. Kiều Trinh nói, nó lắc đầu chán nản đi theo Kiều Trinh. Phòng hiệu trưởng, cốc. Cốc, mời vào, cạch, cho hỏi, nó mở cửa ra và nói chưa hết câu đã bị Kiều Trinh nhảy vô họng. Chú nhỏ, Kiều Trinh chau mày hỏi, người đàn ông đang chăm chú viết cái gì đó thì khi nghe câu nói đó đã vội ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu yêu nghiệt, hiệu trưởng nhìn Kiều Trinh nói, chú nhỏ, chấm, thì ra là bao lâu nay chú ở đây? Kiều Trinh nói, ừ, chú ghét cái thế giới đó nên tới đây để lập nghiệp thôi. Còn cháu, sao không chạy khỏi cái nơi tù túm đó? Nó sẽ giết tuổi thanh xuân của con đó. Hiệu trưởng nhìn Kiều Trinh nói. Thanh xuân của cháu nó đã mất từ khi cháu bắt đầu nhúng chân vô giới ngầm và nó đã chết từ khi cháu bắt đầu giết người không chớp mắt rồi. Kiều Trinh nói, ta đã từng khuyên cháu rồi mà cháu lại không nghe. Hiệu trưởng thở dài nói, coi như là cháu trả ơn gia tộc đã nuôi dạy cháu. Kiều Trinh nói, cháu, hiệu trưởng chưa nói hết câu thì bị nó nhảy vô. Khoan, nó hét, cả hai người Kiều Trinh và hiệu trưởng liền vội quay đầu lại nhìn nó. Ai vậy? Hiệu trưởng hỏi, bạn cháu, Kiều Trinh trả lời, nè nãy giờ thấy im là nghĩ tôi đây hiền à, nghĩ sao tụi tôi cùng đi chung với nhau chẳng lẽ tụi tôi là kẻ thù với nhau à, nó quát. Cứ tưởng là vệ sĩ đi để bảo vệ Kiều Trinh chứ. Mà cháu có biết Thúy Kiều, chị gái cháu đang ở đây không? Hiệu trưởng hỏi, xin lỗi vì bữa giờ không đăng cho mọi người đọc nha. Hình như chương này hơi lẳng thông cảm nha. Cách chương.